Perfect Couple, chương 52, ngoại truyện thăng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trường mẫu giáo Kingdom School nọ có ba thanh niên mới bé tí bằng cái kẹo đã nổi danh là côn đồ máu mặt sát gái éo ai bằng ba thanh niên thường quậy phá trong lớp, trêu chọc các bạn nữ, gây gổ đánh nhau mà khổ nỗi, tông giật nhà chúng nó bành trướng lắm nên chả ai dám làm gì cả, mà cũng do một phần nữa là bởi chúng nó sinh dai. Vâng, ba thanh niên nêu trên còn ai khác mà chính là Dương Hàn Thiên Vũ, Phạm Trần Duy Anh và Lê Trương Gia Bảo. Các vị phụ huynh ở nhà nào có biết con em mình đến trường như thế này, vì căn bản thầy cô đâu có dám gọi điện mép phụ huynh. Nhưng rồi cho đến một hôm nọ, ba thanh niên đã vi phạm nội quy có 102 của trường mẫu giáo, tán tỉnh cô giáo thực tập mới về. Cô giáo ức lắm vì bị ba thằng danh vắt mũi chưa sạch trêu chọc cô giáo mách cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm bó tay đành đem nói với cô tổ trưởng. Cô tổ trưởng chịu chết đành đem phô với cô hiệu phó. Cô hiệu phó không biết nên giải quyết thế nào đàn viết đơn tâu lên cô hiệu trưởng. Mà oái oăm thay, cô giáo thực tập kia lại chính là con gái của cô hiệu trưởng, cho nên cô hiệu trưởng tức lắm, tức đến nỗi mà còn phải bấm máy gọi ba vị phụ huynh đang ngập đầu ngập cổ ký sổ sách. Vì ba vị phụ huynh đó đang bận cho nên ba vị đó đành huyền hướng gọi sang ba vị đại đại phu nhân đang đi làm đẹp ở salon cao cấp. Reng, reng, reng, ba chiếc điện thoại vang lên. Ba vị phu ngân đang đắp mặt nạ ở các phòng khác nhau không hẹn mà cùng nhấc máy lên lệnh cùng một lúc. Phòng thứ nhất, alo, gọi gì giờ này? Thiên An nhấc máy, giọng nói có chút bực. Cô hiệu trưởng vừa gọi, vợ đi họp cho thằng Vũ được không? Thằng Vũ là thằng nào? Con rơi của anh ở đâu phải không? Thiên An nghe, mắt muốn tóe lửa. Đầu dây bên kia, Hàn Thiên chợt có cảm giác muốn đấm cho cái loại não cá vàng bên này một phát. Nhưng mà, sợ vợ, nên đâu có dám làm cằn, giọng vẫn rất chi là nhẹ nhàng. Chấm, là thiếu gia Dương Hàn Thiên Vũ, con của phu nhân Hàn Thiên An à? À, ra là thằng Thiên con. Ok, vợ đi liền. Đoạn, hí hửng mang giày mang dép vào. Con đi học được 3 năm trời rồi mà phu nhân Thiên An. Trên danh nghĩa, là mẹ mà chưa được đến trường họp phụ huynh lần nào nên lần này nhỏ háo hức lắm, mong sao đến đó được mát mày mát mặt như phụ huynh nhà người ta. Chấm chấm chấm, phòng thứ hai, mịa cái thằng chị mày đang làm đẹp lại gọi, mày tin mai chị đá con bồ mày với mày ra khỏi cái biệt thự mày đang ở không hả, e hèm. Quý cô Thảo Anh, mời cô, mày hôm nay đớp phải bà chó à mà quý cô mới trả quý bà, nghe già chết xa ý. Mời cô xem lại hộ tôi cái tên cái, xem cái éo gì, thằng Red chứ gì. Thảo Anh lầm bầm nhưng rồi cũng mang điện thoại ra soi lại thì hai chữ. Ông xã, đập ngay vào mắt làm nhỏ đổ mồ hôi hột. A, alo, ông xã ơi, ông xã soái ca papa của bạn Duy Anh đập trai ơi. Ông xã đẹp trai yêu quý của em ơi, e hèm. Tình yêu của em ơi, gọi em có việc gì không, e hèm. Bà xã đi họp cho con đi nhá. Sao tự nhiên lại phải đi họp vậy? 3 năm nay có phải đi họp bao giờ đâu. Anh cũng chả biết, bà xã cứ đi rồi khác biết. Ok, yêu ông xã nhiều, anh cũng yêu bà xã. Phòng thứ ba, alo, em đi họp cho con đi nhá. Giờ anh bận không đi được. Anh đi đi, con An chứ con tôi đâu. Nó là do hai đứa mình hợp tác sản xuất đấy. Nhưng mà uổng cả một ngày làm đẹp của em, mà đang có một đôi giày, ừ thì giày. Có một bộ váy, ừ thì váy. Có cái túi sách đẹp lắm ấy anh yêu, ừ thì túi. Bla bla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có con vợ nào đó ngồi bóc lột thằng chồng được cả tủ đồ, thằng chồng thì ngu cứ gật đầu thôi, đến lú nhìn thấy cái hóa đơn mới sáng mắt ra, hối cũng không kịp ấy chứ. Hạ Vi sướng, cười như điên, xỏ đôi giày vào định chạy sang rủ hai đứa kia đi cho có bạn thì cũng lại thấy bọn nó định đi gọi mình. Đời thật lắm chuyện trùng hợp, cách chương.